Bá y thiên hạ, chương 294, Đĩnh Tiến thâm cốc, gocchuyenaudio.com. Sau khi Nha Khắc Lỗ Mỗ đại tướng quân bị bắt, 10 vạn đại quân hải tộc đều đầu hàng cả. Để có một đội quân mạnh, Đoạn Vân chỉ giữ lại hải thú cao giai và giải tán toàn bộ đám có giai vị thấp. Đám hải thú cao giai và hơn 5 vạn đại quân hải tộc tới từ Bắc Hải tất cả binh hợp vào một chỗ. Bây giờ quân đội hải tộc trong tay Đoạn Vân bao gồm 10 vạn hải thú cấp 8, có 1 vạn hải thú thánh cấp, ngoài ra còn có 900 thần cấp và siêu thần cấp, về phần những loại cấp 7 toàn bộ được Đoạn Vân trả về Bắc Hải. Tác chiến với đám bạch hùng cường hãn, nếu giai vị quá thấp thì không những không giúp đỡ gì được mà ngược lại còn tạo thành gánh nặng cho đại quân. Sau khi đám hải thú nửa chết nửa sống đã được nghỉ ngơi và hồi phục, Đoạn Vân mang theo 10 vạn đại quân hải tộc tiếp tục hướng về phía nam hành quân. Thông qua một vài tướng lĩnh hải tộc, Đoạn Vân cập nhật tình huống chiến đấu ở tiền tuyến. Lúc này ở tiền tuyến quân đội hải tộc không có lực lượng chiến đấu thật sự mà chỉ là miếng mồi ngon cho đám bộ tộc Bạch Hùng. Bạch Hùng khi nào đói bụng thì công kích một phen, sau khi ăn no xong thì nghỉ ngơi từ từ, nghỉ ngơi xong lại công kích giết chóc tiếp. Tốc độ tiêu vong của tướng sĩ hải tộc phụ thuộc vào tốc độ và năng lực tiêu hóa của bộ tộc Bạch Hùng. Đám Bạch Hùng cường hãn điên cuồng 5 ngày trước đã chiếm lĩnh Đông Hải Sa Ngư Cung. Đây là nguyên nhân vì sao bộ tộc cá mập cao cấp tụ tập cùng đám hải thú cao cấp ở Hoàng Cung Bắc Hải. Theo Ba Lạp Cương tự thú thực, bọn họ bỏ thành mà chạy, và để tạo điều kiện cho ba đầu cá mập cao cấp thành công đào thoát vô số lực lượng hải thú cấp 11 của Đông Hải cộng với mấy trăm tên thần cấp, tất cả đều làm mồi nướng cho Bạch Hùng. Đoạn Vân đại nhân, bây giờ 2.000 Bạch Hùng trưởng thành tiên phong đã chiếm được Đông Hải Hoàng Thành, còn đại quân Sly cũng dừng lại ở trong một thâm cốc phía nam Đông Hải nghỉ ngơi và hồi phục. Đại quân Sly thông qua việc không ngừng thôn phệ linh hồn hải thú và ma hạch, lực lượng đã rất lớn mạnh. Trong khi hành quân, một đại tướng quân hải tộc phân tích chiến cuộc cho Đoạn Vân. Đám Sly có lực lượng như thế nào? Đoạn Vân cau mày hỏi. 1.000 Bạch Hùng trưởng thành, mấy trăm vạn Sly hải thú cấp thấp, 20 vạn Sly cấp 7, 5 vạn Sly cấp 8, rất ít thánh cấp và thần cấp, tổng cộng cũng chỉ khoảng 2.000. Tên đại tướng đó trả lời. Mạnh vậy sao? Đội quân của các ngươi nguyên lai đã làm gì để chống lại? 40 vạn đại quân phụ trách chống lại sự tấn công của đại quân Sly. Mục đích là làm cho đại quân Sly không thể hợp với 2.000 Bạch Hùng ở Đông Hải Hoàng Thành. Như vậy những cao thủ hải tộc bị Bạch Hùng tiên phong giết chết sẽ không bị đám Sly thôn phệ, và do đó cũng làm chậm lại tốc độ lớn mạnh của đại quân Sly. Nhưng vì Bắc Hải phát sinh dị biến, sĩ khí đại quân xuống thấp nên cuối cùng bị bộ tộc Bạch Hùng phát hiện tung tích và bị tổn thất vô số hải tộc tinh nhuệ. À, nhưng mà đại doanh của đại quân Sly không phải cũng có cả 1.000 Bạch Hùng đó sao? Các ngươi lấy gì chống đỡ chúng? Chiến tuyến của chúng rất dài. Chúng ta chỉ cần tránh xa chủ lực của 1.000 Bạch Hùng thì có thể giết được một đám Sly. Như vậy cũng có thể đạt được mục tiêu là giảm thực lực Nam Hải. Đoạn Vân đại nhân có thể không rõ lắm khi tác chiến với Nam Hải cái mà chúng ta làm. gocchuyenaudio.com, được chỉ là tận lực giết Sly. Hải thú bị Bạch Hùng giết sẽ bị Sly thôn phệ, từ đó không ngừng nuôi lớn lực lượng Nam Hải. Chúng ta chỉ có thể làm là giết Sly và làm giảm sút đội ngũ của chúng. Số lượng bộ tộc Bạch Hùng rất có hạn, do đó chúng cũng chỉ giết được một số lượng nhất định hải thú thôi. Chỉ cần chúng ta có thể tận lực giết đám Sly cấp thấp, làm đám Sly trong đại quân Nam Hải không thể hình thành quy mô lớn. Nói ngắn gọn, chúng ta chỉ cần tránh được công kích của đám Bạch Hùng, hải giới sẽ vẫn có thể tồn tại đến đời sau, nhưng nếu để đội ngũ Sly phát triển, đến lúc đó tất cả hải thú cấp cao hay thấp đều bị giết sạch rồi bị thôn phệ, cứ như thế thì hải giới rộng lớn của chúng ta cũng chính thức trở thành chuồng nuôi gia súc của bộ tộc Bạch Hùng và Sly rồi. Đoạn Vân nghe xong trợn trắng dạ con mắt, trời ơi, các ngươi giỏi thật, lại còn hiểu cách dùng chiến thuật du kích. Hải tộc chống lại Nam Hải cũng chỉ có cách tránh xa Bạch Hùng, tập trung vào đánh giết đám Sly không có thực lực. Đội ngũ Sly sẽ không phát triển được, còn đám giết người thực ra cũng chỉ có mấy ngàn Bạch Hùng, để đám giết người này ăn thoải mái, sau khi no cơm ấm cật sẽ tự nhiên lui về. Ha ha, đây là cuộc chiến đấu khó trốn chết, căn bản là đem thân mình cho địch nhân ăn no, sau đó tiễn khách về nhà. Nhưng ngẫm lại cũng là lẽ tất nhiên thôi, thực lực của đám quân đoàn hải tộc quá yếu, còn Bạch Hùng lại chính là thiên địch, quan hệ song phương căn bản là một loài ăn thịt với một loài bị ăn thịt. Đoạn Vân đoán phòng trừng bộ tộc Bạch Hùng trước giờ không muốn tiêu diệt hải tộc, xem ra cũng chỉ tính đến nguồn thức ăn của mình. Nếu tất cả hải tộc bị giết vậy cũng có nghĩa là chúng không còn lương thực nữa rồi. Nhưng vì sao mà chúng lại kết minh với đám Sly nhỉ? Chẳng lẽ vì muốn tìm người chia lương thực với chúng? Khó giải thích quá, nhìn đại quân hải tộc 10 vạn người phía sau, Đoạn Vân hỏi tên hải tộc đại tướng bên cạnh. Tướng quân có cách gì đánh thắng cuộc chiến này không? Tên đại tướng hải tộc ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị. Ta thấy chúng ta nên tiếp tục chống đỡ đại quân Sly đi. Hôm qua chúng giết được vài hải thú cấp cao nên chắc phải mất vài ngày mới tiêu hóa phôn thể xong, ta tập trung giết chết đám Sly ngăn cản chúng lớn mạnh. Chuyện được lấy tại Chuân Phao, VN Đoạn Vân nghe thế cười nói, tướng quân tựa hồ chưa hiểu rõ về thực lực của bộ tộc thần long. Người nói đi, trong tay ta có 1000 đầu thần long có thể đánh ngang tay với Bạch Hùng trưởng thành, còn lực lượng quân đoàn thì đủ để quét ngang Nam Hải đến tận hang ổ của Bạch Hùng Hoàng. Trên mặt tên đại tướng không khỏi xuất hiện vẻ giật mình, nhưng hắn ngẫm lại đó cũng là lẽ đương nhiên, hai đại hoàng tộc cường đại đều mới bị nam nhân này đánh bại, không có thực lực mạnh có thể làm được như vậy không? Đoạn Vân đại nhân nghĩ thế nào? Tên đại tướng hỏi, nhìn về phía biển sâu phía nam, Đoạn Vân ra lệnh. Truyền lệnh toàn quân đi vòng qua Đông Hải Hoàng Thành, tiến quân vào giải đất thâm cốc, chúng ta trực tiếp tiến hành công kích vào doanh trại của Nam Hải. Chúng ta phải quyết chiến với bọn chúng. Nhưng đại nhân, ngài thật nắm chắc đối phó được với 1000 đầu Bạch Hùng trưởng thành không? Tên hải tộc đại tướng có chút lo lắng nói. Đoạn Vân cười nói, trên biển không có ai so được với thần long cường đại đâu. Sau này ngươi sẽ, gocchuyenaudio.com, biết việc này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bộ tộc thần long thống lĩnh tứ hải. Truyền lệnh của ta đi. Rõ, tên đại tướng cung kính chào Đoạn Vân một quân lễ, chính xác là quân lễ hải giới. Theo lệnh Đoạn Vân, đại quân đi vòng qua Đông Hải Hoàng Thành đã bị Bạch Hùng chiếm lĩnh, hướng về phía thâm cốc mà đại quân Sly của Nam Hải đang đóng. Dọc theo đường đi, nhìn thấy dấu vết chiến tranh lưu lại, trong lòng Đoạn Vân có chút khó chịu, vì nơi nơi đều là những thành thị, thôn trang bị phá hủy, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Đại bộ phận thi thể đều bị dã thú ăn mất, đặc biệt là hải thú dạng cá cũng chỉ còn lại có bộ xương. Nói cách khác, những hải thú ngon miệng thì bị Bạch Hùng ăn, hải tộc không thể ăn thì bị Bạch Hùng giết, cả phía nam Đông Hải đã trở thành một địa ngục trần gian. Nhìn cảnh này, ánh mắt Đoạn Vân trở nên rất bất thiện, nhìn về phía đám hải tộc cao cấp nghiêm khắc nói. Đây là hải giới dưới sự thống trị của các ngươi, cũng chính là hải giới an bình theo lời các ngươi. Thân là hoàng tộc, các ngươi làm hết nghĩa vụ của mình chưa? Các ngươi đến cả việc cơ bản nhất là bảo thổ an dân cũng không thể làm được, các ngươi còn có tư cách gì mà xưng là hoàng tộc hải giới? Tùy ý để địch nhân trà đạp lãnh địa của mình, tùy ý để ác ma đồ sát dân chúng mình, còn các ngươi, lại trốn trong hải hoàng cung xem múa nghe ca tiêu diêu tự tại. Địch nhân đến nơi, các ngươi chạy trốn trước, lấy danh nghĩa bảo toàn huyết mạch hoàng tộc mà trốn tránh một cách danh chánh ngôn thuận. Nghe Đoạn Vân thống trách, mấy tên hải tộc cao cấp im thin thít không có gì để phản bác lại. Trong lòng họ vẫn tự nhủ, mạng mình so với hải tộc bình thường thì cao quý hơn nhiều, để bảo toàn cho mình, hy sinh đám hải tộc đê tiện này cũng có gì lạ đâu. Nhưng những lời Đoạn Vân nói lại làm cho đám tướng sĩ hải tộc suy tư một phen. Việc này làm cho đám hải tộc biết Đoạn Vân rất muốn cải cách, có vài hải tộc trong lòng thậm chí còn có ý nghĩ để nam nhân này thống lĩnh hải giới có thể sẽ là một lựa chọn không tệ. Sau 2 ngày hành quân cấp tốc, Đoạn Vân dẫn 10 vạn hải tộc đại quân cao giai tới thâm cốc. Đoạn Vân đại nhân, phía trước là doanh trại của đại quân Sly đóng quân rồi. Tên đại tướng đó chỉ về phía trước nói với Đoạn Vân. Chủ lực của chúng có cách chúng ta xa lắm không? Đoạn Vân hỏi, việc này ta cũng không rõ. Vì thực lực quá chênh lệch, chúng ta căn bản không thể biết được tin tình báo cụ thể của đám Bạch Hùng thủy hệ. Chỉ cần chúng ta đến gần sẽ bị mấy con dã thú hung ác đó phát hiện. Nhưng chiếu theo lý mà nói, chúng hẳn là cách chúng ta ngoài 10 dặm. Đoạn Vân khẽ gật đầu ra lệnh. Hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rõ, Âu Đặc Tư, phái 10 siêu giai thần long đi tìm hiểu quân tình của địch quân. Chỉ cần là lực lượng vũ lực của Đoạn Vân, ai nấy đều có bản lĩnh ẩn độn thực lực, bộ tộc thần long tự nhiên cũng có thể làm được. Để thần long đi tìm hiểu địch tình tuyệt đối là việc rất đơn giản. Ước chừng nửa giờ đại lục sau, 10 đầu thần long được phái ra ngoài đã thuận lợi đem tin tình báo về. Tin tình báo cũng không khác gì ước tính của tên đại tướng hải tộc, nhưng tường tận hơn. Đoạn Vân nắm rõ tình hình, nơi này có 3 đầu Bạch Hùng đại tướng cấp 12, có 1000 đầu Bạch Hùng trưởng thành cấp 11, nhưng thực lực của Bạch Hùng trưởng thành phần lớn ở mức trung. gocchuyenaudio.com, giai, nếu chỉ đơn đả độc đấu giữa 1000 thần long hậu giai của Đoạn Vân chống lại với đám Bạch Hùng cấp 11 trung giai thì phần thắng cũng khá nhỏ. Còn vị trí của bộ tộc Bạch Hùng và Sly, Đoạn Vân cũng đã rõ ràng, đại quân Bạch Hùng và Sly đang nghỉ ngơi ở địa phương cách đây gần 20 lý, ở quanh đó có rất nhiều hải thú nửa chết nửa sống bị Bạch Hùng xẻ thịt, ma hạch và linh hồn của hải thú bị đám Sly thôn phệ sạch sẽ. Cách chương